chi chiếc lá vàng bay về cuối trời, làm lòng anh nhớ mãi người ơi. Nhớ nhau từ làn môi đôi mắt, đành tìm trong nét buốt xa xôi. Nhưng mỗi mùa thu chiếc lá vàng bay về cuối trời, thuyền tình không bến đỗ người ơi. Nhớ nhau đành tìm trong tiếng hát đời vắng em rồi.